nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, lửa nóng băng lãnh ban đêm. Một đoàn cá heo, trùng trùng điệp điệp theo sát Liệp Yêu Hạm, cùng to lớn thân thuyền so sánh, dài 2 mét thân cá, nhỏ đến giống như là nòng nọc. Mấy cái chim biển tại cự hạm trên không phi hành, khi thì sông rơi vào cột buồm bên trên, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, nơi này rời xa đại lục, phụ cận lại không có đảo nhỏ. Không biết những thứ này chim từ chỗ nào đến. Minamoto Shimoto tại một quyển sách bên trên đọc được qua. Có chút hải yến có thể rời khỏi lục địa mấy ngàn hải lý. Mà có chút chim biển, thậm chí có thể trên mặt biển đi ngủ. Quyển sách nào? Itomi Yuki hỏi. Quên, hắn nói. Thấy sách quá nhiều. Hai người đang câu cá. Hoặc là nói tu hành. Itomi Yuki đem thần khí biến thành cần câu. Thần lực biến thành cá sợi dây. Tại cao tốc chạy bên trong. Dùng thần lực bắt lấy cá trong biển. Biển lớn màu xanh lam ở trước mắt trải ra. Cùng bầu trời xanh thẳm giao hòa. Hình thành một mảnh xanh màn. Đứng tại mũi tàu hoặc đuôi thuyền sàn tàu. Có đôi khi biết cho là mình lơ lửng giữa trời. Thế giới một mảnh trống trải. Cái gì cũng không có. Chỉ có xanh thẳm. Giờ này khắc này. Tại mảnh này xinh đẹp xanh thẳm bên trên, Liệp Yêu Hạm như một cái sắc bén cái kéo, cắt xén lấy tơ lụa. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Minamoto Shimoto nhìn sắc trời một chút, đã gần đến hoàng hôn. Itomi Yuki thở dài một hơi, thu hồi thần khí, mệt mỏi xoa mảnh khảnh cánh tay. Mệt mỏi rồi. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, cười lên, chiêu thức thành thạo mà ứng với tay. Áo nghĩa nhạy cảm mà đến tại tâm. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Các nàng vừa vặn đi tới. Kanbayashi Miko nghe thấy câu nói này. Khóe miệng đi theo cười lên. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người khác. Nàng dạy dỗ. Ngữ khí lại rất ôn nhu. Nhớ tới Hokkaido núi tuyết sự tình. Itomi Sayaka đi đến bên người muội muội, vừa đánh lượng cá thùng. Bên cạnh hỏi. Câu được bao nhiêu? 2 đầu, tiến bộ rất nhiều nha. Xuống thuyền phía trước, ta biết hoàn thành cái này tu hành. Itomi Yuki cho mình lập xuống mục tiêu. Nàng thế nhưng là học sinh xuất sắc. Năm học thứ nhất, kết quả đến nơi này. Cả ngày bị chế giễu. Nàng nhìn xem đám người hỏi. Các ngươi lúc ấy luyện bao lâu? Ta ra đời liền biết. Hokkaido vu nữ nói. Ngươi đây. Itomi Yuki nhìn về phía Minamoto Shimoto. Ta ngày đầu tiên liền học được lôi chú. Loại trình độ này tu hành. Căn bản không dùng được. Lúc ấy vội vã tham dự thảo phạt. Không có thời gian huấn luyện ngươi. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói. Là thế này phải không? Minamoto Shimoto kinh ngạc nói. Lừa gạt ngươi. Gạt ta. Không thể. Kanbayashi Miko hỏi. Cũng không phải không thể. Minamoto Shimoto bất đắc dĩ nói. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn trời chiều nhuộm đỏ bên mặt. Nhớ tới hai người mới quen lúc ấy. Bản thân không có thẳng thắn tìm hắn chân chính mục đích. Hắn liền ghi hận trong lòng. Lúc ấy chính mình còn không thể yêu người. Liền cố ý muốn để bản thân yêu hắn. Shimoto thiếu gia, người ta cũng muốn. Himemiya Izayoi bất mãn nũng nịu. Ngươi là tiểu hài tử sao? Trông thấy đại nhân uống thuốc đều muốn uống một ngụm. Không được sao? Ta không uống thuốc. Cũng cho ngươi nấu một bát. Tới ngươi. Himemiya Izayoi cười mắng. Itomi Yuki nhìn xem ba người. Nguyên bản khẽ mỉm cười mặt. Khôi phục bình thản. Đừng nhụt chí. Itomi Sayaka tay. Bỗng nhiên đập vào trên vai của nàng. Hai mắt mang theo ý vị thâm trường trêu cợt ý cười. Tận lực dừng lại 2 giây. Tỷ tỷ nói tiếp. Thiên phú của ngươi đã rất mạnh. Còn mạnh hơn ngươi sao? Itomi Yuki tức giận lấy ra tay của nàng. Chúng ta là tỷ muội. Là rồi. Cố gắng tu hành. Sớm ngày trở thành ca tiên. Minamoto Shimoto cười nói. Chờ Izayoi thành thiên hạ chi chủ. Ta đem huyện Nagisa phong cho các ngươi 2 tỷ muội. Nói chuyện cần phải chắc chắn a. Itomi Sayaka giống như là trông thấy chiếc lồng kéo ra con thỏ. Thần tình kích động, thậm chí dùng tay chỉ hắn. Trở thành thiên hạ chi chủ người là ta. Tại sao trưởng quản thưởng phạt người là ngươi? Himemiya Izayoi trên mặt kiều diễm. Vừa nghi mê hoặc, lại không cao hứng. Không nên tùy tiện hứa hẹn. Đặc biệt là loại này cuồng vọng lời hứa. Làm tốt hiện tại sự tình. Kanbayashi Miko dạy dỗ. Minamoto Shimoto bị Itomi Sayaka buộc. Himemiya Izayoi trừng mắt. Kanbayashi Miko nhìn xem. Lấy lợi hợp người. Tất lấy lợi điểm. Chúng ta còn là nói tình cảm đi. Hắn đối với Itomi Sayaka nói. Ai cùng ngươi nói tình cảm? Không được. Ta không tin ngươi. Ngươi thề. Dùng mẫu thân ngươi thề. Itomi Sayaka không yên lòng. Ép buộc Minamoto Shimoto nói ta đối với mẫu thân thề. Nói lời giữ lời. Tương lai đem Nagisa phong cho Itomi tỉ muội. Hanyu Takami nhìn xem dạng này Itomi Sayaka. Nhịn không được thở dài một hơi. Bản thân cái này hảo hữu đột nhiên nghĩ mãi mà không rõ nữa nha. Có rồi tình cảm. Cái gì cũng có. Không muốn thấy lợi quên sắc a, nàng nhỏ giọng thầm thì. Yagiyu Sanchiko yếu đuối hai con ngươi giống thỏ. Nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Shimoto, ta không muốn gì đó. Ta chỉ cần ngươi. Hokkaido vu nữ giữ chặt Minamoto Shimoto tay áo. Mặc kệ ngươi muốn gì đó. Ta đều cho không được ngươi. Minamoto Shimoto giữ chặt cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay. Muốn đem nàng kéo ra. Nàng cũng đã buông lỏng tay. Ngươi kéo ta làm cái gì? Nàng ngược lại nghi hoặc hỏi. Hokkaido vu nữ hai con ngươi ngây thơ thuần khiết. Nàng vừa rồi chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ tham gia náo nhiệt. Tùy tiện kéo một cái Minamoto Shimoto tay áo mà thôi. Mà lại đảo mắt liền đem việc này quên. Không có gì. Minamoto Shimoto buông tay. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko các ngươi tới một người chừng. Chị nàng, Kanbayashi Miko mỉm cười, cặp mắt trong suốt kia không nói chuyện. Buổi tối tới phòng ta Himemiya Izayoi mê người liếc mắt nhìn hắn. Rất có hiệu quả, Minamoto Shimoto không còn đau đầu Hokkaido vu nữ sự tình. Hắn bắt đầu chờ mong ban đêm, tựa như câu kia nói. Ngôi sao thật đẹp, bởi vì có một đóa chúng ta nhìn không thấy hoa. Câu nói này Minamoto Shimoto ngược lại là nhớ kỹ. Xuất từ tiểu vương tử. Đêm này cũng rất đẹp. Cùng ban đêm bản thân không có quan hệ. Là Himemiya Izayoi giao phó nó ma lực. Gian phòng rộng rãi, thoải mái dễ chịu giường. Hết thảy trang nhã mà xa hoa. Ngày bình thường cao quý đoan chính Himemiya Izayoi. Lúc này nằm ở trên giường, chỉ mặc một kiện màu đỏ yukata, vạt áo lỏng lỏng lèo lèo, tinh tế hai chân thon dài, từ trong váy vươn ra, gọi ta đến, có chuyện gì không? Minamoto Shimoto thanh âm, từ cửa phòng ngủ truyền đến, hắn tựa tại bên cạnh cửa, dẫn theo một bình rượu, tư thái nhàn nhã, hai mắt lại nóng sáng rực, giống như là nung đỏ bàn ủi. Bị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn xem. Himemiya Izayoi cảm giác đáy lòng đều đang phát nhiệt. Không có việc gì. Trở về đi. Nàng tiếng nói ngọt ngào ngán. Mang theo một tia trêu chọc. Ngươi không có việc gì. Ta tìm ngươi có việc. Minamoto Shimoto cười đứng thẳng người. Đi hướng buông thõng màn giường lớn. Chuyện gì? Himemiya Izayoi mỉm cười hỏi. Theo Minamoto Shimoto càng đi càng gần, lòng của hai người cũng càng nhảy càng nhanh. Tìm tới một bình rượu ngon, đến cấp ngươi nếm thử. Minamoto Shimoto cười nói, Himemiya Izayoi kiều mị liếc mắt nhìn hắn. Đút ta, nàng yêu mỹ ngửa ra sau đầu. Hé môi, Minamoto Shimoto nhìn xem nàng trắng nõn cái cổ. Màu đỏ yukata xuống trắng bóng, túi ngực. Hô hấp đều ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng nắm bắt Himemiya Izayoi gò má. Nhấc lên chén rượu. Đem thanh tịnh rượu đổ vào trong miệng nàng. Phòng ngủ tĩnh mịch. Chỉ có nước động thanh âm. Đôi môi đỏ thắm. Trắng noãn chỉnh tề răng. Mềm mại khoang miệng. Nhìn một chút. Minamoto Shimoto cũng khát nước lên. Dễ uống sao? Hắn hỏi. Himemiya Izayoi ngậm lấy rượu. Đột nhiên vươn tay. Đem Minamoto Shimoto một cái nắm chặt. Dùng sức túm ngã xuống giường. Nàng đè ép hắn. Đem rượu trả lại hắn. Dễ uống sao? Miệng nàng môi ướt sũng. Trong mắt cũng tích lấy nước suối. Cười hì hì hỏi. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nuốt quá nhanh. Không có nếm đến hương vị. Minamoto Shimoto chép miệng một cái. Lại quay người ép trở về. Đói khát tìm kiếm mỗi một giọt nước. Không buông tha bất kỳ địa phương nào. Màn tre bên trong. Tất cả đều là nước đọng thanh âm. Uống rất ngon. Nhưng còn quá ít. Còn là không có nếm ra hương vị. Hắn cười nói. Vậy ngươi đi lấy rượu bình a. Nếm ta làm a. Kinh diễm hoa mỹ dung mạo. Biểu lộ vui vẻ. Vũ mị, khát vọng, nàng ngửa về đằng sau. Rất tự nhiên nhô lên cái kia trắng như tuyết. Mềm giống như miên bầu ngực. Kéo dài thon thả lại không mất đầy đặn tư thái. Himemiya Izayoi thân thể thướt tha. Thân thể của nàng mỗi một chỗ đều rất đẹp. Tổng thể khuynh hướng cao quý vẻ đẹp. Chính vì vậy, nhìn xem nàng mê ly biểu lộ. Cho Minamoto Shimoto mang đến không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Cảm giác thành tựu, cảm giác yêu việt, vui vẻ cảm giác, nửa đêm, không có một âm thanh. Himemiya Izayoi rất tự nhiên tựa ở trong ngực của Minamoto Shimoto. Dễ uống sao? Minamoto Shimoto cười nhẹ giọng tại bên tai nàng hỏi. Có được hay không uống không biết. Rất dễ chịu. Himemiya Izayoi thanh âm lười nhác mà yêu dã. Sắc mặt ửng đỏ, mang theo thỏa mãn. Hai người không nói thêm gì nữa. Minamoto Shimoto không chớp mắt nhìn xem trong ngực Himemiya Izayoi. Dùng tay chải vuốt nàng nóng ướt sợi tóc. Himemiya Izayoi cầm qua tay của hắn. Đem bàn tay của mình. Nhu nhu dán tại trên tay của hắn. Ngón tay giao nhau cùng một chỗ. Nàng nhìn xem hai người nắm chặt tay. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Hai người mặt dán rất gần. Ngẫu nhiên nhẹ nhàng quay đầu. Chóp mũi liền biết đụng vào nhau. Bốn phía tĩnh đến có thể nghe thấy hai bên nhịp tim. Bọn hắn hòa tan tại trong thâm tình. Sắc đẹp quả nhiên ăn mòn tâm trí của con người. Không biết qua bao lâu. Minamoto Shimoto nhẹ nói. Gì đó. Himemiya Izayoi thanh âm. Không có rồi ban ngày ngạo mạn. Đáng yêu. Soi mói. Chậm rãi. Khó mà nắm lấy. Biến 10 phần nhu hòa. Nói xong giết một lần yêu quái. Mới như thế một lần. Kết quả cái gì cũng không làm. Cứ như vậy. Ngươi không muốn sao? Nghĩ a, nghĩ một lần nữa. Ngươi đây. Himemiya Izayoi không nói chuyện. Nàng dùng hành động trả lời Minamoto Shimoto. Nàng xoay người. Dùng cánh tay ôm lấy cái cổ của Minamoto Shimoto. Bờ môi hôn lên. Cánh tay càng câu càng chặt. Nụ hôn này cũng bền bỉ mạnh mẽ. Để người nhiệt huyết sôi trào. Himemiya Izayoi con mắt. Biến mông lung. Nhiệt khí từ đáy lòng dâng lên. Hô hấp của hai người. Đồng thời gấp rút. Cong. Cong. Ngoặc kép. Đủ để xuyên thấu ngự thần mộc tiếng chuông. Bỗng nhiên tại trong khoang thuyền vang lên. Hai người hoạt động dừng lại. Himemiya Izayoi chính cưỡi tại Minamoto Shimoto trên thân. Làm sao bây giờ? Nàng lưu luyến không rời lắc mông chi. Còn có thể làm sao? Minamoto Shimoto ngoài miệng thở dài. Bỗng nhiên một cái eo. Himemiya Izayoi phát ra một tiếng gần như kêu rên thì thầm. Hai người vội vàng mặc xong quần áo. Rời khỏi phòng ngủ. Đi ra phòng khách. Đi vào lâu thuyền hành lang bên trên. Đặc đẳng thương hành khách. Đã tất cả đều đi ra. Trên sàn tàu đứng đầy người. Chuyện gì xảy ra? Minamoto Shimoto trầm giọng hỏi. Đại nhân, Tenmoku Ikko đi tới. Có núi băng. Núi băng. Minamoto Shimoto con mắt vừa đứng không nháy mắt mà nhìn xem hắn. Ở bên cạnh hắn Himemiya Izayoi. Quyết định trở về sẽ hạ chỉ. Đánh gãy Tenmoku Ikko chân. Đừng nói núi băng. Làm bằng sắt núi. Liệp yêu hạm tốc độ cao nhất đụng vào. Cũng sẽ không có bất luận cái gì chảy ra. không phải là phổ thông núi băng. Tenmoku Ichigo ngữ khí có chút kinh hoàng. Minamoto Shimoto không đợi hắn nói xong. Hai con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng màu đỏ. Liếc nhìn đậm đặc bóng đêm. Là núi băng. Nhưng trong núi băng, băng phong lấy một chiếc thuyền. Tại liệp yêu hạm bên trái đằng trước. Xuyên thấu qua thật dày tầng băng. Bên trong hết thảy đều sống sờ sờ. Tựa như vừa đông lạnh lên. Nhưng thân thuyền tạo hình cổ phác. Hiển nhiên không phải là cận đại thuyền. Mấy đội người tu hành bay đi. Xa xa thăm dò. Sử dụng chú pháp. Đem chọn tòa băng sơn chiếu sáng. Trong ngọn đèn, đám người triệt để thấy rõ. Chiếc thuyền này 10 phần to lớn. Cùng lấp đầy vịnh Tokyo liệp yêu hạm cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng điện Ngọc Quỳnh Lâu. Kiến trúc quyền ước hoa Mỹ. Lầu cao đến có thể trích tinh. Quỳnh Lâu trước lộ thiên trên sân khấu. Mấy trăm tên ca cơ mai cô. Hoặc khiêu vũ. Hoặc đánh đàn. Hoặc ôm ấp tì bà. Còn có hoa cánh tại bay xuống. Hết thảy đều đóng băng trong khoảnh khắc đó. Phảng phất còn có thể nghe thấy sáo trúc âm thanh. Có thể thưởng thức sân khấu Quỳnh Lâu bên trong. Lờ mờ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Bên trong cũng ngồi đầy người. Chính ăn uống linh đình. Dạng này sinh động cảnh tượng. Lại tại trong bóng đêm lộ ra một cỗ quỷ dị. Tử vong bầu không khí càng thêm nồng đậm. Dự cảm bất tường bao phủ mảnh này hải vực. Đại nhân, Tenmoku Ichigo nhìn về phía Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto đã đem dục vọng, nổi nóng, kinh ngạc, tất cả đều ép xuống. Hắn lúc này, thong dong mà uy nghiêm, khí độ phi phàm, hắn hạ lệnh, ngừng thuyền, triệu tập thần chủ, ca tiên, vu nữ, các đại gia tộc người đến đại điện. Vâng, Tenmoku Ichigo cổ mệnh lệnh đi làm việc. Minamoto Shimoto đang chìm ngâm, chợt phát hiện Kanbayashi Miko, Itomi Sayaka đám người tầm mắt, tất cả đều trên người mình. Yên tâm, hắn an ủi, ta thế nhưng là sống đến tương lai. Himemiya Izayoi kéo hắn một cái tay áo, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp rút lại xấu hổ thấp giọng nói. Đồ đần, xem ngươi quần áo, quần áo. Minamoto Shimoto cúi đầu xem xét, bên trong không có việc gì, nhưng choàng tại phía ngoài áo Haori, từ đen nhánh, không biết lúc nào biến thành có thêu bạch hạc đen. Đây là Himemiya Izayoi quần áo, nàng mặc vào có thể rát, Minamoto Shimoto mặc liền ngắn một đoạn nhỏ, lạnh quá, khục, ban đêm vốn là lạnh, thêm một khối băng lạnh hơn, chúng ta nhanh đi đại điện đi. Tại tổ chức tiệc rượu đại điện bên trong, ca tiên cấp cao thủ, cùng các đại gia tộc người chủ sự, đã đến chỉnh tề, mọi người vẻ mặt ngưng trọng, hai bên thấp giọng thương lượng, đông cứng trong núi băng thuyền hạm, cũng không phải cái gì thuyền hoa, cung cấp người vui đùa địa phương. Đầu tiên là thân thuyền to lớn, tiếp theo, trên sàn tàu những người chèo thuyền đó, ít nhất là 10 lần người tu hành thực lực. Hộ vệ lại càng không cần phải nói. Có thể nhìn thấy mấy chục người. Tất cả đều tại 20 cái năm lần trở lên. Dạng này dưới tay. Không khó tưởng tượng Quỳnh Lâu bên trong chủ nhân thực lực. Đã những người này biết trong lúc vô tình. Toàn bộ bị băng phong. Mà đi tới vùng biển này liệp yêu hạm. Tự nhiên cũng biết tao ngộ đồng dạng nguy hiểm. Trông thấy Minamoto Shimoto vào đây. Đám người an tĩnh lại. Tenmoku. Nói một chút tình huống cặn kẽ. Minamoto Shimoto trực tiếp đi đến thượng tọa. Là đại tống thuyền. Cờ xí bên trên không có thêu yêu quái đồ án. Không phải là liệp yêu hạm. Là dò xét biển hạm. Màu xanh thẳm biển cả. Đem quá nhiều bảo tàng cùng nguy hiểm. Giấu ở cái kia vô ngần sóng lớn xuống. Dò xét biển hạm. Không có mục đích gì. Chỉ vì tại mảnh này trong biển rộng. Tìm ra những bảo tàng này. Hoặc là bị nguy hiểm tìm tới. Trước mắt chiếc này đại tống thuyền. Hiển nhiên là cái sau. Làm sao bây giờ? Asia tộc trưởng hỏi. Vô luận như thế nào làm? Tuyệt không thể trực tiếp quay đầu trở về. Gì đó đều làm. Liền xám xịt chạy về đi. Ta tình nguyện chết ở trên biển. Gia tộc Taira tộc trưởng nói. Minamoto Shimoto nhìn hắn một cái. Mặc dù là bức bách tại Kyoto Noriyosu ý chỉ đến giúp đỡ. nhưng đối phương cũng có thành tựu quý tộc kiêu ngạo, đã không quay về, cái kia chỉ có hai con đường. Kiêu Su thần chủ nói, một là xem xét tình huống, tìm ra nguyên nhân, phòng ngừa tao ngộ đồng dạng nguy hiểm. Hai, lách qua, tiếp tục đi thuyền. Tenmoku các hạ, băng có thể đục mở sao? Minamoto Yongde hỏi. Tenmoku Ikko đối với trên vai vẹt nói nhỏ vài câu. Một lát sau, vẹt trong miệng phát ra thanh âm của người. Có thể đục mở. Đại nhân, cần tiếp tục đi đến đảo sao? Tenmoku Ikko nhìn về phía Minamoto Shimoto. Đám người cũng đều chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Tạm thời không cần. Minamoto Shimoto trầm ngâm. Chờ trời sáng lại nói. Phân phó, đêm nay đừng ngủ. Toàn hạm đề phòng. Vâng, đúng, để người đem khối băng trở tới đây. Được rồi, hết thảy không biết tình huống. Những vật này còn là không muốn cầm tới trên thuyền. Ta tự mình đi qua. Cái này cũng chờ trời sáng rồi nói sau. Người trước rất ít nói chuyện. Kanbayashi Miko, bỗng nhiên nói một câu. Cũng tốt, Minamoto Shimoto gật đầu. Hắn nói với Tenmoku Ikko. Làm cho tất cả mọi người trở về. Vừa có không đúng. Bảo vệ bản thân làm chủ. Vâng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.